Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Lâm Mạn bị Kỳ Bội gọi là cần rùa rụt cổ, sao cậu lại biết điều như thế chứ? Phải đi cùng chứ, xem bọn họ định nói chuyện gì. Nói gì nữa đây, có thể nói gì nữa đâu, dù nói gì cũng chẳng phải điều mà Lâm Mạn muốn nghe. Trời ạ, sao cậu không sốt ruột thế? Cậu chưa đọc tiểu thuyết à? Trong tiểu thuyết, tất cả mấy cô nữ phụ độc ác đều là bạn gái cũ. Một kiểu nhân vật nguy hiểm bậc nhất. Đầu dây bên kia, Kỳ Bội sốt sắng như thái giám lo lắng thay hoàng đế. Lâm Mạn ngược lại trở thành người phải trấn an. Yên tâm đi, dù sao cũng mới bắt đầu thôi. Chia tay thì chia tay. Không tiếc, cô tự nhủ. Nhưng tại sao những món đồ Valentine, bộ nội y mà cô mua sắm trước đó, giờ lại khiến nước mắt cô nhỏ từng giọt lên chăn gối? Được rồi, không làm phiền kế hoạch ngủ sớm của cậu nữa. Trước khi cảm xúc sụp đổ, Lâm Mạn cúp máy. Nhưng cô vẫn cầm điện thoại trên tay, chẳng còn tâm trí làm bất cứ việc gì khác, chứ đừng nói đến việc an tâm đi ngủ. Cô đang chờ điện thoại từ Chu Hạ Nam. Cô nghĩ anh sẽ nói, Lâm Mạn, chúng ta chia tay đi. Hoặc có lẽ là, xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy. Vì hiếm khi được số phận ưu ái, cô đã quen với việc chuẩn bị tinh thần sớm để đối mặt với bất hạnh để tránh đau lòng về sau. Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra cả. Cô buồn bã nghĩ, có lẽ Chu Hạ Nam đã hoàn toàn gạt cô ra khỏi cuộc sống của anh. Sáng hôm sau, Lâm Mạn dành 5 phút để che đi hai quầng thâm lớn dưới mắt. Cô theo chân quản lý đi gặp hai nhà cung cấp, mãi đến trưa mới quay về văn phòng. Cô gặp lại Chu Hạ Nam trong buổi họp định kỳ. Anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lửng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khiến cô cảm thấy bức bối. Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh mời cô xuống khu vườn xanh dưới lầu nghỉ ngơi một lát. Anh mua cho cô một ly cà phê, kèm theo khăn giấy và tay cầm chống nóng. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút. Càng chu đáo, lại càng khiến cô lo lắng. Tĩnh Thư dạo này thế nào rồi? Lâm Mạn không chịu nổi nữa, chủ động hỏi trước. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có lỗi với Phương Tĩnh Thư. Rõ ràng chuyện giữa Phương Tĩnh Thư và Chu Hạ Nam chỉ liên quan đến cô không quá 10. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình sai, như thể những gì bạn học cấp 3 từng nói là thật. Rằng cô đã cướp mất người đàn ông của Phương Tĩnh Thư. Cảm giác tự ti vô lý này khiến tình yêu của Lâm Mạn lúc nào cũng méo mó, mờ nhạt. Cũng tạm thôi, anh trả lời mơ hồ, rồi im lặng. Sự im lặng của anh khiến Lâm Mạn thấy kỳ lạ. Gió lớn cuốn qua bốn phía, lá cây ngô đồng rì rào kêu xào xạc, thổi tung tâm trí của cô. Không kìm được, Lâm Mạn gần như siết chặt ly cà phê trong tay, buột miệng nói. Có phải anh muốn chia tay không? Giọng điệu như thể quyết định dứt khoát chặt đứt một cánh tay. Nếu giây tiếp theo Chu Hạ Nam nói, phải, Lâm Mạn sẽ lập tức đồng ý, rồi quay người rời đi, tìm một góc khuất khóc qua một trận. Có lẽ mất 10 ngày, hoặc 10 tháng, cô sẽ ổn lại thôi. Chia tay cái gì cơ? Chu Hạ Nam vốn đang ậm ừ, giờ nhíu mày phản ứng lại. Cô đang nói chuyện gì vậy? Sao chẳng liên quan gì cả? Anh muốn chia tay với em phải không? Cuối cùng, anh cũng hiểu ra, trừng mắt nhìn Lâm Mạn, như thể cô chính là kẻ vô tình, nhẫn tâm, phụ bạc. Lâm Mạn bị Chu Hạ Nam nhìn chằm chằm đến mức không biết làm gì, cô vô thức chu miệng. Em ghen rồi đúng không? Lâm Mạn định phủ nhận, nhưng nghe thấy Chu Hạ Nam tự lẩm bẩm. Là lỗi của anh, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự không biết phải nói thế nào với em. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mạn Mạn, bỗng nhiên, Chu Hạ Nam nhẹ giọng gọi tên cô. Lâm Mạn hơi hoảng hốt. Trong giờ làm việc, ở nơi làm việc, anh gọi cô là. Mạn Mạn, chẳng biết vì sao anh lại gọi cô như vậy. Anh thấy cổ tay của Tĩnh Thư có rất nhiều vết sẹo. Em, có thể nào nói chuyện với cô ấy không? Cắt tay sao? Đó là phản ứng đầu tiên của Lâm Mạn. Sau đó, cô mới nhận ra rằng, hóa ra Chu Hạ Nam đang cố ý làm dịu, nhưng lại muốn cô đi giúp đỡ Phương Tĩnh Thư, điều này khiến cô cảm thấy mất mát. Dù sao thì việc cắt tay cũng có thể lớn có thể nhỏ, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách Chu Hạ Nam. Có vài vết sẹo có vẻ đã lâu rồi, thực ra bữa tối hôm qua chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng lại để lại một bóng mây trong lòng Chu Hạ Nam. Dù Phương Tĩnh Thư có đeo đồng hồ trang trí, nhưng vết sẹo trên cổ tay trắng mịn của Tĩnh Thư thực sự không thể nào không chú ý. Chúng giao thoa giữa cũ và mới, khiến Chu Hạ Nam suy nghĩ lung tung, cuối cùng còn cảm thấy có lỗi và tiếc nuối. Liệu có thể anh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chuyện đó? Lâm Mạn vẫn đang suy nghĩ về những gì Chu Hạ Nam nói. Liệu có phải là khi anh ấy nói dối rằng họ là một đôi, cách đây rất lâu rồi không? Cô hơi ghét khả năng đọc hiểu xuất sắc của mình. Em sẽ đi tìm hiểu, anh đừng lo lắng. Tối hôm đó, có lẽ là để bù đắp cho sự vắng mặt hôm qua, Chu Hạ Nam chỉnh tề gửi một tin nhắn. Chúc ngủ ngon, đừng làm việc quá sức. Cuối tin còn thêm một trái tim. Anh ấy luôn dùng trái tim đỏ, vì đó là biểu tượng mặc định. Nhưng hôm nay lại cố tình chọn một trái tim hồng, sợ Lâm Mạn không cảm nhận được sự chân thành của anh. Cảm giác quá giả tạo, Lâm Mạn nhìn vào trái tim qua màn hình, cảm thấy có một chút đau nhức ở dạ dày. Lâm Mạn làm việc rất hiệu quả, cô dũng cảm và nhanh chóng hẹn gặp Phương Tĩnh Thư. Cửa hàng bánh ngọt này là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, một miếng bánh dài và mảnh, rất ít, nhưng giá tới 98 tệ, còn phải trả thêm phí dịch vụ. Bình thường khi đi ăn với Kỳ Bội, Lâm Mạn thường chọn chia sẻ, nhưng trước mặt Tĩnh Thư, cô lại tỏ ra sang trọng, như thể cô là một tiểu thư giàu có ngang tầm với Chu Hạ Nam. Trà gạo lứt này có ngon không? Phương Tĩnh Thư ném cho cô ánh mắt tò mò. Lâm Mạn ngẩn người một chút, rồi ngại ngùng lắc đầu. Cũng bình thường thôi, tớ cứ tưởng nó rất ngon nên cậu mới không có thời gian nói chuyện nữa cơ đấy. Không phải đâu. Lâm Mạn trong lòng đã chất đầy vô vàn câu hỏi nhưng không tìm được lý do để mở lời. Cô ngừng lại một chút, cuối cùng hỏi. Hôm đó, Chu Hạ Nam thấy vết sẹo trên cổ tay của cậu, tớ. Chúng tớ muốn biết cậu có ổn không? Ê, Phương Tĩnh Thư đang ăn bánh ngọt vui vẻ bỗng nhiên nghẹn lại, cười hỏi lại. Hai người thực sự đang yêu nhau à? Với chuyện bạn thân và người yêu cũ ở bên nhau, cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ. Giờ có cơ hội. Cô nhất định phải thể hiện một chút. Lâm Mạn bị hỏi đến mức không nói được gì. Nhìn Phương Tĩnh Thư cười. Cô đành thật lòng thừa nhận. Tớ cũng không rõ. Trước khi Phương Tĩnh Thư quay lại, Lâm Mạn còn có thể tự nói mình và Chu Hạ Nam đang yêu nhau. Nhưng những ngày gần đây, thái độ lạnh nhạt không dấu vết của Chu Hạ Nam khiến cô không thể tự lừa dối bản thân nữa. Có lẽ cô và Chu Hạ Nam chỉ đang miễn cưỡng ở bên nhau thôi. Giả sử tớ nói. Phương Tĩnh Thư kéo tay áo lên, chỉ vào vết sẹo dưới chiếc đồng hồ, bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tớ đã từng nghĩ đến chuyện tự sát vì cậu ấy, thì cậu sẽ làm sao? À không, cả hai người sẽ làm sao? Phương Tĩnh Thư thuộc kiểu người nhìn rất yếu đuối, rất đáng thương, rất nữ tính, nên tớ có thể chia tay với anh ấy. Lâm Mạn trả lời không chút do dự, giống như mặt trời thuộc về bầu trời. Chu Hạ Nam thuộc về Phương Tĩnh Thư, dù có thích đến đâu, Lâm Mạn cũng phải buông tay. Phương Tĩnh Thư bị sự thành thật bất ngờ của Lâm Mạn làm hoảng sợ. Cô cảm thấy trò đùa nhỏ của mình chẳng có ý nghĩa gì, liền buồn bã lắc đầu. Đùa thôi, tớ có phải là người vì đàn ông mà nghĩ không thông đâu. Nói ra rồi, cô lại cảm thấy không đúng, liền thêm vào. Dù sao cũng không phải là Chu Hạ Nam, Lâm Mạn nghe ra câu chuyện trong lời nói của cô. Nhưng vì thân phận hiện tại của hai người, không tiện nói sâu. Cuối cùng, Lâm Mạn chỉ khuyên nhủ một câu thật lòng. Cơ thể là của mình, nỗi buồn chỉ là tạm thời, đừng làm những chuyện khó có thể cứu vãn. Chúng ta từng là bạn tốt, dù liên lạc ít, tớ cũng hy vọng cậu có thể sống tốt. Dù không tốt, cũng phải dũng cảm đứng lên. Nhiều năm sau, Lâm Mạn cũng gặp phải những khó khăn không thể vượt qua, lúc đó cô hoàn toàn không nhớ nổi những lời này. Cô không giống như Phương Tĩnh Thư, có thể quyết tâm cắt da cắt thịt của mình, chỉ cảm thấy dòng xe cộ nhộn nhịp rất thú vị, đứng giữa đó ôm lấy dòng xe lại càng thú vị hơn. Quả nhiên, dễ nhất trên đời là đứng từ góc độ của người ngoài khuyên nhủ người khác. Sau này cậu sẽ ở lại trong nước à? Lâm Mạn chuyển chủ đề. Chắc rất nhanh sẽ về. Phương Tĩnh Thư lười biếng mân mê ống hút. Tớ cũng không ngờ chỉ vài ngày mà lại gặp được hai người, cứ coi như tớ chán thôi. Sống không tốt lại muốn làm phiền các cậu. Nói thật, Chu Hạ Nam với cậu cũng khá hợp đấy, đừng vì tớ mà có hiểu lầm gì. Cô nói như thể đang kể chuyện, lại như một lời xin lỗi bất đắc dĩ, rồi thở dài một hơi, cười nói. Chắc sau một thời gian, tớ sẽ hoàn toàn chấp nhận hai người ở bên nhau. Phương Tĩnh Thư suy nghĩ rất thoáng, người vừa rồi còn uể oải ngay lập tức đã tỉnh táo, nở nụ cười tươi về phía Lâm Mạn. Khiến Lâm Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. nhớ giới thiệu mấy anh chàng tốt cho tớ nhé. Phương Tĩnh Thư lại nói thêm, Lâm Mạn liên tục gật đầu, biết đâu tớ còn kết hôn và có con sớm hơn các cậu ấy. Nói đến chuyện kết hôn sinh con, Lâm Mạn không mấy tự tin, liệu mối quan hệ yếu ớt giữa cô và Chu Hạ Nam có thể đi đến được bước đó không? Sau khi chia tay Phương Tĩnh Thư, Lâm Mạn mất một thời gian dài trên tàu điện ngầm mới gửi lại tin nhắn cho Chu Hạ Nam. Tĩnh Thư có thể là vì bị tổn thương tình cảm, lại có tiền sử bệnh lý về tâm thần trong gia đình, nên mới có hành động cực đoan. Cô ấy đã nhận điều trị tâm lý ở Mỹ rồi. Em cảm thấy cô ấy giờ tâm trạng ổn, có thể đợi một thời gian nữa rồi thử hỏi thăm cô ấy. Cô ấy như một học sinh nhỏ báo cáo, kể rõ mọi chuyện mà Chu Hạ Nam cực kỳ quan tâm nhưng lại không dám hỏi, khiến trong lòng cô trở nên trống rỗng. Đang nói chuyện với con đấy, mẹ Lâm cau mày, gõ nhẹ lên mờ u bàn tay của Lâm Mạn. Giờ công việc của con cũng ổn định rồi, còn Chu Hạ Nam, mẹ thấy cũng tạm ổn, dù sao gia đình họ cũng tốt. Hai đứa có thể nghĩ đến chuyện kết hôn không? Người địa phương vẫn theo quy tắc xã hội kết hôn sớm, Lâm Mạn đã tốt nghiệp gần một năm rồi, mẹ Lâm không khỏi sốt ruột. Con đừng có tránh né, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái khác với con trai, Chu Hạ Nam có thể lo được đến tuổi 40, nhưng con thì không thể, tuổi xuân của con gái là quý giá nhất, càng sớm kết hôn càng tốt. Mẹ, sao lại nhảy ngay đến chuyện kết hôn như vậy, Lâm Mạn không thể làm chuyện ép hôn như thế. Cô cúi đầu ngại ngùng, chỉ chăm chú bóc bưởi. Mẹ Lâm tức giận vì con gái không có động thái gì, liền lấy quả bưởi từ tay cô. Bụp, một tiếng, lập tức bóc ra, bà nổi giận. Con ở nhà với đồng nghiệp gọi điện thoại mà rất mạnh mẽ, sao lại gặp Chu Hạ Nam thì lại dễ bị bắt nạt thế này. Mẹ không thể chấp nhận con như vậy, trước người mình thích không thể ngẩng đầu lên, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lâm Mạn nghĩ trong lòng, chàng trai như Chu Hạ Nam, xung quanh có nhiều cám dỗ, dễ dàng bị lôi kéo vào những chuyện không hay. Nếu con muốn ở bên nó, phải giữ cho chặt. Nhưng mẹ thấy con thế này, nhìn không thể giữ được đâu. Chi bằng kết hôn sớm, có được địa vị nàng dâu nhà Chu cũng tốt. Lâm Mạn ghét những lời phán xét vô lý của mẹ, thật là thô thiển. Đừng nói vậy, anh ấy đối với con rất tốt, giờ cũng rất chăm chỉ ở công ty. Con cảm thấy tốt là được. À... Mẹ Lâm bỗng nhớ ra điều quan trọng, mắt mở to. Hai đứa có, cái gì chưa, cái gì, câu trả lời rõ ràng, Lâm Mạn vội vàng xua tay. Không, không đâu, anh ấy rất nghiêm túc, lúc này mặt cô đỏ bừng đến mức có thể hát một bài. Quan Công, một bài hát nổi tiếng Trung Quốc, ai ra, mẹ Lâm thở dài một hơi vô cớ. Bà mâu thuẫn, vừa sợ rể tương lai không đứng đắn lại vừa sợ quá đứng đắn. Cuối cùng bà đổ hết trách nhiệm lên con gái, lườm cô vài cái. Con cũng đi mua ít quần áo đi, chọn những màu đỏ tươi xanh lá. Đàn ông thích thế, trông sẽ trẻ trung hơn. Ồ, đừng suốt ngày cau có, cười nhiều một chút. Vâng, đừng nói, không giống phụ nữ chút nào. Ôi mẹ, con biết rồi. Cách chương.